Ân. La Linh thuần thục thúc dục mới vừa tiến vào trong cơ thể, căn nguyên chân khí nhằm phía kia liên tiếp hướng không ra bình chướng huyệt khiếu, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, này, căn nguyên chân khí liền đánh vào bình chướng huyệt khiếu lên. La Linh cảm giác này bùng nổ năng lượng cơ hồ phải kinh mạch của nàng sanh bạo, thật là đáng sợ sức bật. La Linh âm thầm kinh hãi. Theo sát, răng rắc sát, La Linh màng tai chợt nghe đến một trận vang nhỏ, lâu chưa bị giải khai bình chướng huyệt khiếu rốt cục bị xông phá rồi. Rốt cục vượt qua ải thành công. La Linh thành công đột phá đã đến ngưng khí tầng 5, một cái mới kinh mạch bị đã thông, đang điền khí hải dung lượng gấp bội mở rộng, đó là một tiến dần quá trình, nhu phải từ từ củng cố cảnh giới. Thành công, cảm ơn ngươi thọ. Khi song tu hợp thành, căn nguyên chân khí, sức bật quá mạnh mẽ, lập tức liền xông phá tầng 5 bình chướng. Thật sự là thật cao hứng, ta đều tại ngưng khí 4 tầng dừng lại 4-5 năm rồi. La Linh vui sướng truyền âm nói. Vui vô cùng nàng nhưng lại cao hứng ôm thọ nhi cổ. Chúc mừng, Linh tỷ ngươi chạy nhanh vận chuyển tâm pháp củng cố tu vi a. Ừ. Chờ một lát tỷ vững chắc tầng 5 tu vi phải thật tốt cảm tạ ngươi. La Linh vui sướng dị thường tiến vào vững chắc ngưng khí tầng 5 tu vi trong tu luyện. Thọ nhi tắc tiếp tục toàn tâm toàn ý địa tướng hắn cùng với La Linh hỗn hợp âm dương chân khí dùng căn nguyên thực kinh gạt đem chúng nó hỗn hợp thành căn nguyên chân khí, đang điền trong khí hải căn nguyên chân khí. Đang không ngừng tích góp từng tí một lấy. Hai người cũng không từng cảm thấy được là, theo căn nguyên chân khí thông qua thọ nhi dương vật độ nhập La Linh trong cơ thể, khi dương vật làn da lỗ chân lông cũng dần dần chảy ra căn nguyên chân khí. Dần dần vậy thật khí lồng bảo hộ bên trong căn nguyên chân khí càng ngày càng nhiều, không biết qua bao lâu cái lồng nội căn nguyên chân khí mật độ đạt tới trình độ nhất định sau quyển kia đến thập phần cứng cỏi bình thường chân khí lồng bảo hộ lặng yên băng liệt. Tiêu tan hết. Vốn bao vây lấy lồng bảo hộ trong ngọc động vách tường thịt non lập tức bao lấy thọ nhi kia lõa lộ ra nóng trên dương vật. Cứ như vậy vốn có ngăn cách dương cụ cùng mật huyệt liền chặt chẽ kết hợp lại với nhau. Khi kiên đỉnh dương vật cũng liền bị chất đạo nội tiết ra cam tuyền chậm rãi ngâm trong đó. Vốn nên có phát giác hai người đều nhân ngồi xuống nhập định mà không cảm giác một chút. Chẳng qua là khi cái kia màu bạc trắng tà dị thịt thương bị kia ruột dê đường mòn nội tiết dâm tân chậm rãi dễ chịu về sau. Khi hành trên người màu bạc dần dần tiêu tán bị thần bí đồ văn hấp thu, dần dần đồ văn biến thành màu bạc, mà kia hành thân tắc trở nên trắng muốt như ngọc. Ngân bạch thịt thương biến thành xanh ngọc thịt thương. Căn nguyên chân khí tại căn nguyên thực kinh, công pháp thúc dục hạ thông qua ngọc hành rót vào La Linh trong cơ thể. Thần bí kia đồ văn tại căn nguyên chân khí rót vào hạ nổi lên nhẹ nhẹ ngân quang, khiến cho hành trên người tầng kia thôi tình dầu trơn một chút phát huy, kia phát huy thôi tình dầu trơn hơi nước liền chui vào La Linh lỗ trong cơ thể trên thành thịt. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thôi tình dầu trơn bị phát huy, bên trong âm đạo thôi tình dầu trơn khí thể càng ngày càng đậm mật. Dần dần chui vào La Linh mao tế lỗ máu ở trong, chui vào trong mạch máu, dọc theo kinh mạch chui vào tâm mạch bên trong. Cũng có cực một số ít dọc theo kinh mạch chui vào đã đến La Linh linh đài trong óc. La Linh mới vừa từ củng cố tu vi trong nhập định chuyển tỉnh lại liền cảm thấy hạ thể chất đạo nội hàng loạt ngứa khó nhịn. Non nớt bên trong âm đạo kỳ ngứa vô cùng. Giống như hàng vạn con kiến bò sát, liêu được nàng tâm ngứa dị thường. Cái loại này ngứa không phải thường nhân sở có thể chịu được đấy, nàng thật muốn chính mình thân thủ ngón tay đi vào gãi gãi cù lét. Nàng ép chặt một cái thể, cũng cảm giác một cái nóng nhục côn chính phong phú trong đó. Kỳ ngứa dưới nàng chưa kịp nghĩ nhiều, vì sao nguyên vốn không có độ ấm cảm giác chân khí vòng bảo hộ biến thành cực nóng côn thịt. Nàng thử đứng dậy giật giật hạ thân, quả nhiên có hiệu quả. Chỉ cảm thấy thế nào căng côn thịt ngay trước sưng đầu rùa quy đầu mẫu thổi qua kia ma ngứa khó nhịn thịt non vách động để cho nàng rất là trả lời ngứa. Có kinh nghiệm của lần này, nàng lại một lần nữa đột nhiên đứng lên kia căng dương cụ cơ hồ toàn bộ bị nhanh chóng rút ra âm đạo, đồng thời cũng khiến cho kia căng côn thịt ngay trước nấm đầu quy đầu mẫu hung hăng nhanh chóng quát cọ sát rất dài một đoạn thành âm đạo. Nha! La Linh sảng khoái nức nở một tiếng. Nàng lại mạnh ngồi xuống thế nào căng dương cụ lại một lần nữa ngoan quát ngứa khó nhịn lỗ trong cơ thể nộn vách tường, lại mạnh đứng lên, nha. Tốt trả lời ngứa. Thật thoải mái. Cứ như vậy La Linh thế nhưng bất tri bất giác bắt đầu nằm ở thọ nhi trần trụi trong quần mảnh liệt cao thấp sóc nảy. Màu mỡ rất tròn kiều đồn lần lượt đem trắng muốt ngọc ca tụng nuốt vào trong cơ thể, dần dần vì theo đuổi chiều sâu ma sát nàng đỉnh tủng lực độ càng lúc càng lớn, tần suất càng lúc càng nhanh, chỉ thấy dưới háng nàng hay trong động một cây trắng muốt như ngọc ngọc hành thường xuyên bị kia ướt sũng trai thịt nuốt vào. Phun ra. Khiến cho được kia hành trên người Xuân Thủy Thuận hành thân chậm rãi chảy xuôi một mảnh. Thọ Nhi từ lúc La Linh hai lần trước mãnh liệt đứng dậy ngồi xuống khi cũng cảm giác được hạ thân dị thường, hắn đình chỉ hợp thành luyện hóa căn nguyên chân khí. Cảm thụ được nhân sinh lần đầu tiên dương cụ xuất nhập cho giai nhân ngọc động hàm mỹ cảm thấy, cũng cảm giác cái kia mẫn cảm dị thường quy đầu bị bốn phía ấm áp ẩm ướt ngấy thịt non bọc lại, theo nhục côn tại trong mật huyệt tiến xuất nhạy cảm quy đầu mẫu bên cạnh hồng thịt quả cọ tại trong mật huyệt tầng tầng nếp uống thịt non lên. Đồng thời trong âm hộ nhỏ bé nhô ra cũng không ngừng ma sát hành thân, Thọ Nhi thực cảm giác thân bị kia thịt non ma sát từng trận rung rung, co rút, tùy theo tần suất nhanh hơn hạ thân truyền tới khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt. Một luồng sóng khoái cảm như nước chợt cảm thấy toàn thân thư thái, lỗ chân lông đều mở. A, tốt cảm giác kỳ diệu. Khó trách hồ thế gian nam nữ giai hướng tới đạo này. Cái giường này chỉ chi vui vẻ mau nhưng là phải sau mỗi ngày khổ tu tư vị thơm ngọt vạn lần. Thọ Nhi âm thầm cảm thán. Kỳ quái, vậy thật khí vòng bảo hộ khi nào thì biến mất? Còn có Linh tỷ đây là thế nào? Như thế nào như vậy chủ động? Chẳng lẽ lại bị lạc? Thọ Nhi một bên hưởng thụ cá nước thân mật một bên nghi hoặc vô cùng. Việc đã đến nước này không bằng Thiêu Minh việc này, cũng không thể như vậy vẫn giả vờ ngây ngốc đi xuống. Thọ Nhi quyết định, chậm rãi lấy xuống che tại trên hai mắt mảnh vải. Này khẽ ngắt rơi mảnh vải trước mắt liền thấy một bộ làm hắn trào máu hình ảnh. Chỉ thấy một đôi mùi thơm ngào ngạt thơm nước ngạo nhũ đang ở trước mắt hắn kịch liệt cao thấp phập phồng, tạo nên từng đợt sóng sữa nhộn nhạo, cơ hồ phải La Linh kia trước ngực vạt áo nứt vỡ, lại ngẩng đầu nhìn La Linh ửng hồng mặt cười. Chính hai mắt nhắm chặt, nghiến môi dưới, vân hoàng tán loạn, một bộ thực đầu nhập bộ dáng. Linh tỷ, ngươi đây là? Thọ Nhi biết mà còn hỏi. La Linh bị mãnh nhiên bừng tỉnh, mở đôi mắt đẹp liền thấy Thọ Nhi chính ngơ ngác nhìn chính mình. Lại nghĩ tới chính mình vừa mới dâm thái mặt cười đỏ bừng, nhưng nàng lập tức giận chó đánh mèo nói, ai cho ngươi lấy xuống mảnh vải hay sao? Nhưng là bây giờ ngươi đã đột phá đến ngưng khí tầng 5, chúng ta tu luyện tạm thời đã xong. Ta cũng không thể hoàn che mắt a. La Linh thế này mới nhớ tới hai nàng cùng một chỗ bản vì tu luyện kia bộ thiên cấp song tu công pháp. Hiện tại như là đã tạm thời không tu luyện, như vậy vừa rồi cử động của nàng. Song tu tạm thời chấm dứt. Tốt ta đây liền từ trên người ngươi lên. La Linh nói xong liền đứng lên rồi. Ba Nhi, một tiếng đại nấm đầu bị mạnh rút ra ngọc động miệng phát ra một tiếng quái vang. Theo ngọc hành bị rút ra từng cổ một nước bọt bị mang ra khỏi dọc theo La Linh đùi ngọc chậm rãi chảy xuôi. Liền cả kia ngọc hành thượng cũng là ướt nhẹp dọc nước loang lỗ. Di. Cái kia chân khí lồng bảo hộ đâu này? Ngươi. Thọ nhân huynh sử trá. La Linh liếc mắt một cái liền thoáng nhìn thế nào căn bị rút ra kiên đỉnh dương vật, hãy nhìn đến bao lại nó tầng kia chân khí sớm liền không thấy bóng dáng. Lập tức hoảng hốt không thôi. Nếu thứ này sớm sẽ không có lồng bảo hộ kia vừa rồi trên mình hạ điên động khi chẳng phải là. Trung Lan, thực xin lỗi. Linh Nhi bị này tiểu trứng thối lừa. Ta đã thất trinh rồi. Nghĩ đến phu quân của mình La Linh xấu hổ không chịu nổi. Hai hàng thanh lệ chậm rãi chảy ra hốc mắt. Linh tỷ, ngươi cũng không nên oan uổng ta, vậy thật khí lòng bảo hộ cũng thật không phải ta triệt hồi đấy, có khả năng là. Thọ Nhi cũng không biết rõ kia lòng bảo hộ là thế nào thoát phá đấy. Hắn vẫn luôn tại dốc lòng hợp thành căn nguyên chân khí cũng không có lưu ý. Ngươi cái tiểu trứng thối, ngươi lừa của ta trinh tiết. Ta đánh chết ngươi. La Linh khó thở nhào tới một cái tát vỗ hướng Thọ Nhi mặt của. Thọ Nhi chợt lách người tránh thoát. Phi thân trốn được La Linh phía sau, ông chặt lấy nàng mảnh mai khuyên giải nói, Linh tỷ, ngươi hiểu lầm, thật không là ta triệt hồi kia lồng bảo hộ đấy. Ta dám thề với trời. Mau buông ra ta, ngươi này một tên lường gạt. Ta không đánh chết ngươi không thể. La Linh tại Thọ Nhi trong lòng kịch liệt dùng dằn. Bất đắc dĩ Thọ Nhi đành phải buông tay ra, sau đó bay nhanh trốn xa. La Linh lại truy lại đây giơ tay lên tay bắt pháp quyết, xem bộ dáng là muốn sử dụng pháp thuật công kích Thọ Nhi rồi. Thọ Nhi cả kinh chạy nhanh phóng thích toàn thân linh khí vòng bảo hộ. Nhưng ngay khi thời khắc này, La Linh bỗng nhiên thân thể rung lên, tiếp theo hai chân gắt gao một kẹp, ngay sau đó phong đồn vặn vẹo không ngừng. Gì? Linh tỷ đây là thế nào? Thọ Nhi trong lòng nghi hoặc, nhìn đến La Linh thân thể xảy ra trạng huống, hắn lo lắng là nàng vừa mới đột phá phát sinh cái gì thân thể không khỏe, vì thế liền thử thăm dò đến gần nàng. Đợi Thọ Nhi đến gần lúc, La Linh đã nằm chết dí ở tại làm trên giường cỏ vặn vẹo không thôi. Trong miệng thì thào không thôi, ngứa, rất ngứa. Ngứa chết ta. Thọ Nhi ngồi xổm xuống thử thăm dò vỗ vỗ đầu vai của nàng nói, Linh tỷ, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không sau khi đột phá thân thể có điều không khỏe? La Linh cũng không để ý đến hắn. Nàng chính là nằm nghiêng đi qua hai chân lẫn nhau cọ tới cọ lui vặn vẹo quát, ngươi cút. Mau cút. Linh tỷ, đừng như vậy, ngươi rốt cuộc nơi đó không thoải mái à? Nhìn ta một chút có thể hay không giúp ngươi? Thọ Nhi chân thành nói. Hắn nhìn đến La Linh biểu tình thống khổ thật sự không đành lòng đối với nàng không quan tâm, dù sao La Linh đã thất thân cho hắn, tuy rằng chính hắn đều có điểm mặc danh kỳ diệu. La Linh hiện ra tại đó còn nhớ được hắn. Nàng hiện tại đã đem ngọc tay vươn vào trong quần. Đem ngón tay cắm vào trong ngọc động không ngừng mò lấy. Khả ngón tay gần hai dài ba tấc, lỗ trong cơ thể nội chỗ sâu kỳ ngứa giống như vạn kiến đốt thân vậy, nhục nàng đầu quả tim đều rung động không thôi. Cả người ma ngứa khó nhịn. Ngón tay không đủ trưởng, mà kia kỳ ngứa nếu như phụ cốt chi thư ngứa, nhục nàng công can công phế. Nàng cứ như vậy dùng dằn đang làm trên giường cỏ lăn qua lăn lại, ngón tay đã đưa dài đã đến cực hạn, sâu hơn chỗ liền thật sự không thể ra sức. La Linh chợt nhớ tới không lâu thế nào căng cũng đủ trưởng nóng hầm hập côn thịt, đó là căng thẳng đến nàng hoa tâm trưởng côn thịt. Hồi tưởng lại kia côn thịt quy đầu mẫu quả cọ ma sát chính mình trong huyệt ma ngứa thành thịt khi hàm mỹ cảm, thật là nhớ lại để cho kia căn này nọ chen vào giúp mình hảo hảo trả lời ngứa. La Linh liền nghĩ như vậy, ánh mắt không khỏi xoay hướng về phía ngồi ở một bên Thọ Nhi trong quần, nơi đó chính đứng thẳng lấy một cây trắng muốt như ngọc kiên đỉnh thịt thương. Thân thương tản ra tà dị mỹ cảm. La Linh tại nội tâm đau khổ. Một mặt là tùy chiêu tức đến liền có thể giúp mình trả lời ngứa hơn nữa mang đến vô biên khoái cảm. Mà mặt khác chỉ cần mình chủ động yêu cầu Thọ Nhi đến hỗ trợ. Khi đem ý nghĩa chính mình hoàn toàn phản bội trượng phu của mình. Nếu như nói lần đầu tiên là mình ở không biết chân khí lồng bảo hộ đã biến mất dưới tình huống cùng hắn đã xảy ra quan hệ, như vậy lúc này đây sẽ tìm hắn hỗ trợ. Khi tính chất đã có thể không giống nhau. Đi con đường nào? Ngứa. Kỳ ngứa. Đây là loại thường nhân căn bản không thể chịu đựng được ngứa. Nội tâm từ chối thật lâu La Linh tại loại này căn bản không thể kháng cự ngứa trước mặt rốt cục cúi đầu. Chính nàng tìm cho mình cái lý do, phản chính mình đã mất đi trinh tiết, thân thể đã không làm tịnh. Như vậy thì tính về sau lại thất thân một lần cũng không có bao nhiêu khác nhau, thất thân một lần cùng thất thân hai lần cũng không có gì khác nhau. Quên đi, dù sao đã như vậy. Không bằng trước trả lời ngứa quan trọng hơn. Còn có ta từng đồng ý quá sau khi đột phá phải thật tốt báo đáp của hắn, lần này liền quyền đương là báo đáp hắn giúp ta đột phá a. Linh tỷ, ta xem ngươi tình huống này thật nghiêm trọng a. Rốt cuộc sao lại thế này? Ta có thể giúp ngươi sao? Thọ Nhi liền ngồi xổm La Linh bên người cũng không biết thỉnh cầu bao nhiêu lần, đều là đã đọc không trở về. Đang ở Thọ Nhi tính toán đứng dậy đổi chỗ lúc, La Linh lên tiếng. Thọ, ngươi thật sự chịu giúp ta. Ừ. Khẳng ban, đương nhiên khẳng giúp ngươi rồi. Thọ Nhi xem La Linh rốt cục hồi phục hắn tâm tình kích động, này ít nhất thuyết minh La Linh đã không giận hắn rồi. Vậy ngươi lại đây. Nói xong La Linh cũng xoay thân thể mềm mại nằm thẳng đang làm trên giường cỏ. Thọ Nhi chạy nhanh tới gần La Linh bên người, quỳ ngồi xổm nàng bên cạnh người. Thọ. Ta từng đáp ứng ngươi giúp ta sau khi đột phá phải thật tốt báo đáp ngươi, hiện tại. Ngươi muốn làm gì thì làm a. La Linh mặt cười ửng đỏ nhắm chặt hai mắt không dám nhìn Thọ. Chi đều khai ngọc thể một bộ nhâm quân thải hiệt bộ dạng. Thọ Nhi ngẩn ngơ, bất quá lập tức không hiểu nói, cái gì? Linh tỷ ngươi không phải thân thể không thoải mái sao? Ta là quá tới giúp ngươi đấy, ngươi nói cái gì báo đáp không báo đáp làm cái gì? Ngươi cái ngu ngốc. Ta phía dưới không biết sao lại thế này nhột khó chịu. báo đáp ngươi đồng thời ngươi cũng là đang giúp ta. La Linh trong lời nói có chút vòng, Thọ Nhi tiêu hóa tốt một thời gian mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Phản ứng kịp hắn nhất vỗ ngực một bộ đại nghĩa lẫm nhiên miệng nói, Linh tỷ, ngươi này nói là nói cái gì à? Giữa chúng ta hoàng nói cái gì báo đáp à? Ta cho ngươi hỗ trợ đó là thiên kinh địa nghĩa. Ngươi đừng vội, ta hiện tại đã giúp ngươi trả lời ngứa phía dưới. Ngươi yên tâm đi, ta vừa xuất mã bảo quản cho ngươi ngứa tiêu hết. Nói xong Thọ Nhi hưng phấn mà thẳng chà sát tay, thuần thục bỏ đi toàn bộ quần áo, trần truồng đỉnh một cây thịt thương liền nhào tới La Linh trên người. Dùng run rẩy một đôi tay liêu khởi La Linh dưới váy dài bãi. Bái ở quần lót nhỏ của nàng nhất bái rốt cuộc, rất lớn tách ra nàng một đôi trắng đẹp đùi, lần này lại tìm kiếm động khẩu đào nguyên Thọ Nhi thì có kinh nghiệm, dùng tay vịn kia căng côn thịt rất nhanh tìm được rồi màn nước cái động khẩu. Trước đem lời kia Nhi sưng đầu to cắm vào một chút, không cạnh lộ não, xác định không có lầm sau mảnh một cái thắt lưng chìm mông. Phốc xích. Một tiếng tẩn căng nhập vào, thẳng đến u trưởng đường mòn chỗ sâu nhất hoa tâm. Ân. La Linh kêu đau một tiếng. Ngay sau đó Thọ Nhi bắt đầu từng đợt cấp quất mảnh đưa, chỉ thấy khẽ cong cao quyệt lên cặp mông trắng thường xuyên từ trên xuống dưới, lúc nào cũng biến mất cho nằm ngang kiều mị mỹ nhân kia hai cái chi lên giữa chân đẹp. Một trận mau hơn một trận. Một trận kính quá một trận mưa rền gió dữ vậy quốc điệp bắt đầu. Minh nguyệt sao thưa, bầu trời đầy sao như mâu, lấp lánh vô số ánh sao chiếu bắn vào trong khe núi tụ đường thôn. Trong thôn tuyệt đại đa số phòng ốc đều đã là nhất thiên tối đen. Hoàng thường thường truyền ra các nam nhân vang dội tiếng ngáy. Trong thôn bán pha trên có nhất tòa trạch viện lý ngọn đèn lay động, cơ hồ là thôn này duy nhất vẫn sáng đèn một gia đình. Dưới ánh nến đường trung trong phòng khách đạt lai đạt khứ. Mà đường trung cha mẹ của tắc ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn, đồ ăn đều đã dùng bát bồn chế trụ giữ ấm không biết bao lâu. Trung, đừng hoảng lai hoảng khứ rồi, đông đưa mắt của ta choáng váng. Đường mẫu nói. Ta biết mẫu thân. Khả Linh Nhi như thế nào vẫn chưa trở lại đâu này. Đều đã trễ thế này, bình thường nàng sớm sẽ trở lại rồi, thật sự là kỳ quái. Đường Trung vẫn như cũ tại dưới ánh nến đạt lai đạt khứ. Ngươi đứa nhỏ này đều 30 vài rồi. Đứa nhỏ đều lớn như vậy, có thể hay không có chút tiền đồ. Mỗi ngày chỉ biết nghĩ vợ của ngươi. Đường mẫu bất mãn nói. Mẫu thân ngươi làm sao có thể nói như vậy? Linh Nhi tại nhà chúng ta nhưng là chịu mệt nhọc đấy, trong nhà đại đa số việc đều là nàng đang bận. Nàng vất vả như vậy ta quan tâm không nên sao? Đường Trung không phục nói. Hảo hảo, nên quan tâm nàng. Không nên quan tâm chúng ta lão hai cái. Liền nàng Việt, hai chúng ta đều là ăn không ngồi rồi đấy. Đường mẫu trả lời lại một cách mỉa mai. Mẫu thân, ngày hôm nay đây là trách. Bình thường các ngươi bà tức trong lúc đó không phải thật tốt sao? Đường Trung khó hiểu. Nhìn đến ngươi bộ kia con dâu không ở liền dáng vẻ thất hồn lạc phách ta sẽ khí. Nương. Đường Trung vừa muốn nói gì nhưng đột nhiên cảm thấy trong lòng một trận đau nhức. Thân hình một cái hoảng hốt, suýt nữa té ngã. Trung Nhi ngươi làm sao vậy? Lão hai cái đều phát hiện đường Trung dị thường đang kinh hô. Không có việc gì, không có việc gì, dưới chân đẩy ta một chút. Đường Trung qua loa tắc trách nói, nhưng trong lòng lại suy nghĩ ngàn vạn. Sao lại thế này? Ta đột nhiên cảm giác tâm tính thiện lương đau. Thật là khó chịu, như là mất đi cái gì vật trân quý nhất dường như. Là Linh vậy. Linh Nhi không biết là ra chuyện gì à. Đường Trung bất an đi đến trong viện leo lên cây thang hiện lên đỉnh. Đứng ở đỉnh đăng cao hướng La Linh đại khái phương vị xa xa nhìn lại. Chương 23, huỳnh lóng lánh ánh huỳnh quang thạch tại thạch động khung đính thượng lòe lòe tỏa sáng, tản mát ra nhàn nhạt trắng mút hào quang, làm cho này bế tắc thạch đại sảnh mang đến một tia quang minh. Ba ba ba ba ba ba ba. Ba ba ba, chỉ nghe được một tiếng nhanh quá một tiếng thân thể tiếng đánh theo thạch trong sảnh thảo trên nệm truyền đến. Nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy, tại kia thạch trong sảnh thảo điếm một cái đằng trước toàn thân trần trụi nam nhân trẻ tuổi chính đặt ở một vị xinh đẹp quyến rũ thành thục trên người cô gái. Không công cái mông nhỏ đang điên cuồng tại cô gái quyến rũ giữa hai chân lên lên xuống xuống lấy, bị bám từng tiếng chặt chẽ thân thể tiếng đánh. Lại đi gần nhìn kỹ. Mới phát hiện kia xinh đẹp nữ tử lúc này ánh mắt tán loạn mê ly. Tiếu Yếp nhuộm đầy mị hà, tay phải cầm chặt nhất phương màu xanh nhạt khăn lụa gắt gao che môi anh đào, làm như tại phòng ngừa phát ra nào đó nàng cố nén sắp phát ra thanh âm. Mà tay kia thì tắt nắm chặt một bên cỏ khô dùng sức bóp trong lòng bàn tay. Xem như vậy giống như là phải đem kia cỏ khô sinh sôi bóp nát. Cô gái thân thể mềm mại theo nam tử trẻ tuổi mãnh liệt hạ thân va chạm mà nhất tủng chấn động. Mà nam tử trẻ tuổi kia làm như sơ trải qua nhân sự. Có vẻ hết sức khẩn trương, chỉ thấy hắn cả người run rẩy đặt ở trên người cô gái cũng không thấy có bất kỳ cái khác âu yếm động tác, cũng chỉ dùng một đôi sỉ sỉ sách sách kiếp siết chặt ở cô gái kia mảnh mai, rất làm thân thể của nàng bởi vì hạ thân mãnh liệt va chạm mà phát sinh di động. Mà hạ thân giống như là ở máy móc dùng cọc gỗ đánh tỉnh bình thường, hoàn toàn không có chút nào tiết tấu biến hóa, chính là như vậy một mặt không tiếc thể lực mảnh trạc đối cứng. La Linh hạ thể mềm mại chất đạo cảm thụ được trượng phu ngoại trừ căn này nóng hầm hập xa lạ và tản ra thanh xuân dương cương hơi thở to dài dương cụ tại chính mình trong bí đạo tiến tiến xuất xuất. Chất đạo nội kỳ ngứa dần dần bị như nước thủy triều khoái cảm thay thế, nàng là lần đầu tiên trong đời thể nghiệm cuồng dã như vậy giao hoang, đây là trượng phu chưa từng gây cho nàng. Trượng phu Đường Trung đối với nàng càng ôn nhu, cũng hiểu được âu yếm. Khiêu khích, trên giường kỹ xảo cũng phong phú hơn. Cùng hắn sinh hoạt vợ chồng khi đó là mặt khác một loại cảm giác. Giống như trên người bây giờ đè nặng này con bê. Cái gì âu yếm cũng không hiểu, chỉ biết dùng thế nào căng nóng to dài dương vật cắm vào mật huyệt của mình lý cuồng trạc cứng rắn đảo. Không chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc. Khả cố tình chính là loại này gần như điên cuồng quốc điệp sơ hiểu nàng mật kính nạn trong nước nại kỳ ngứa, ngược lại đem kia ngứa chuyển hóa thành càng thêm mãnh liệt khoái cảm sóng triều. La Linh lúc này nhiều cảm xúc không hiểu. Nàng vốn đồng ý cùng Thọ Nhi ái ân chỉ là vì sơ trả lời thật sự khó qua hạ thân ngứa, nàng nghĩ đến cùng trượng phu ngoại trừ nam nhân giao hoang là không thể nào sinh ra loại này khoái cảm mãnh liệt đấy, cũng không phải sinh ra. Nàng chỉ thích trượng phu của mình, nàng từng cho rằng chỉ có yêu nhau nam nữ mới có thể sinh ra cá nước thân mật cái loại này sung sướng khoái cảm. Nàng vì mình cùng giả nam nhân giao cấu hoàng sinh ra khoái cảm mà cảm thấy xấu hổ. Nàng cảm giác mình hạ lưu, dâm đảng, có lỗi với đó sao yêu thương phu quân của mình. La Linh cực lực muốn đi áp chế kia không nên sinh ra khoái cảm, khả mặc cho nàng như thế nào cắn răng cố gắng chết tiệt, nọ hạ thể cảm giác hưng phấn là một luồng sóng chuyện chạy lên não. Đánh úp về phía trong óc, hơn nữa còn có càng ngày càng mãnh liệt cảm giác, khiến cho toàn thân của mình cũng dần dần tùy theo hưng phấn lên. Kỳ thật nàng hiện tại hưng phấn mà muốn kêu thành tiếng, khả là không thể. Như vậy chẳng phải là ra vẻ mình quá dâm đảng. Cho nên nàng cắn chặt khăn tay lại dùng tay số chết che miệng lại, cố nén một tiếng cũng không phát ra ngoài. Đều lâu như vậy này con nghé con nhi như thế nào thể lực không thấy chút nào tiêu giảm. Như thế nào còn không tiếc thân đâu này. Nếu lại như vậy đi xuống ta chỉ sợ cũng không kiên trì nổi, nếu ta ở trước mặt hắn tiếc thân xong vậy coi như quá mất mặt. Muốn không nên mở miệng ngăn lại hắn. La Linh ẩn ẩn đã cảm thấy kia khoái cảm đỉnh phong đã đến. Nàng không khỏi âm thầm nóng vội, Thọ Nhi lúc này chữ chân phương vị lấy hạ thân dương vật bị kia ấm áp, ẩm ướt nhuyễn miệng âm đạo bao vây lấy, ma sát tuyệt mỹ cảm giác. Hắn vẫn là lần đầu tiên cùng nữ nhân làm chuyện loại này, không khỏi có chút khẩn trương. Hưng phấn. Vốn tính toán phải thật cốt thực tiễn một chút quyển kia được từ Hợp Hoang Tông trúc cơ tu sĩ trên người, Xuân Tháp Bí Kỷ, thượng đa dạng. Khả một cái thương lên ngựa, hạ thân cắm xuống nhập kia ấm ẩm ướt hay trong động hết thảy tất cả sớm đã bị hắn quên đã đến sau đầu. Cũng chỉ dựa vào bản năng, đuổi theo hạ thân khoái cảm dẫn đường, nghẹn trướng dương vật tại kia dâm mỹ trong nhục huyệt bất kể thể lực cấp quốc mảnh đưa. Kia căng to dài chày ngọc tại kia xuân thủy róc rách trong mật động tiến tiến xuất xuất hơn 1000 thứ. Rốt cục Thọ Nhi cũng cảm giác hạ thân tựa hồ có loại phải nhanh cảm bùng nổ cảm giác, khả hắn không có cam lòng. Này Linh tỷ rõ ràng cùng trượng phu của mình khi dâm nói lời dâm không ngừng, khả vì sao theo ta giao hoang khi sửng sốt không trên một tiếng đâu này. Không được, ta cũng không tin ngươi không kêu thành tiếng. Thọ Nhi rất là hưởng thụ La Linh kia dâm từ lời dâm, nghe xong rất là kích thích hưng phấn, nhưng này La Linh cố tình đối với hắn khi không trên một tiếng, loại này cùng nàng phu quân Đường Trung khác biệt đãi ngộ. Hai tướng đối lập dưới Thọ Nhi trong lòng có chút bất khoái, cưỡng chế tinh quang. Cảm thấy đưa ngang một cái quốc điệp được càng dùng sức. Này con nghé con nhi sao bây giờ lực đạo ngược lại lớn hơn. Nếu phu quân trong lời nói sớm sẽ không biết thư sướng bao nhiêu lần. người này thể lực, sự chịu đựng thật sự là hơi quá đáng. Đúng rồi, hắn cũng không phải là người thường a, hắn là người tu tiên. La Linh cảm nhận được Thọ Nhi hạ thân quốc địch độ mạnh yếu tăng mạnh, nội tâm không khỏi âm thầm kêu khổ. Tại giật mình Thọ Nhi sự nhẫn nại, đồng thời nàng cũng bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch nguyên nhân. Người tu tiên. Đúng vậy, ta vẫn là lần đầu tiên cùng người tu tiên làm loại sự tình này, quả nhiên cùng phàm nhân đại bất đồng. Phu quân ở phương diện này cùng hắn vừa so sánh với đơn giản là. La Linh nghĩ đến nhân sinh lần đầu tiên nhấm nháp cùng người tu tiên giao hoang tuyệt vời tư vị, trong lòng nổi lên khác thường gợn sóng, kìm lòng không đặn hạ thân trong ngọc động ồ ồ mật chảy ra ra, khoái cảm vũ phát mãnh liệt, đã đến bùng nổ bên cạnh. Nha! Không được! Đến đây! Rốt cục La Linh vẫn là không có chống cự ở Thọ Nhi hạ thân thế nào căng nóng ca tụng nhi bén nhọn thế công trước một bước đạt tới cực lạc đỉnh. Thọ Nhi nghe được La Linh nức nở chỉ thấy dưới thân La Linh thân thể mềm mại kích chiến. Hay trong động cốc thủy róc rách, chảy hắn âm nan thượng một mảnh giọt nước. Làm sơ ca Thọ Nhi không biết vì sao, chính mình hạ thân cũng đã đến khoái cảm phun trào biên giới, thế nào còn nhịn được. Lại bắt đầu co rúng thế nào căng ca tụng. La Linh Xuân Triều vừa xong chánh sử tại hạ thân mẫn cảm nhất thời khắc lại cảm thấy Thọ Nhi đút vào, kích thích nàng cả người một trận run rẩy. Nơi đó còn nhớ được nhiều như vậy xấu hổ. Tự trách. Ấy nấy. Nàng lập tức song chưởng gắt gao ôm Thọ Nhi cổ. Ngọc diện sinh hà, dịu một mắt long lanh, thấu cặp môi thơm đến Thọ Nhi bên tai yêu kiều rên rỉ, đừng nhúc nhích rồi. Thọ, đừng nhúc nhích rồi, tỷ tỷ phía dưới chịu không nổi. Vừa nói vừa dùng một đôi chân trắng chặt chẽ mâm ở Thọ Nhi đang ở kích thích cái mông nhỏ. Khiến cho nàng hạ thân phồng lên mu lồn gắt gao dán sát vào Thọ Nhi hạ thể, khiến cho hắn không thể lại đỉnh tủng nửa phần. Thọ Nhi gò má vừa thấy La Linh lúc này yêu kiều mị thái, sẽ cùng nàng hơi thở chạm nhau, y anh bên tai. Tâm ngứa khó nhịn hạ thân thế nào căng nhục côn càng phát ra sưng giống như có nhất trồng thứ gì không nín được muốn tè ra quần cảm giác. Đúng lúc này Thọ Nhi đột cảm La Linh thân thể mềm mại một trận run run. Ngay sau đó hạ thân sưng muốn nứt sưng quy đầu bỗng cảm thấy bị một trận cực nóng kích thủy thêm thức ăn. Cưới đến đầu rồng một mảnh sảng khoái, cũng không nhịn được nữa, Thọ Nhi rốt cục phun trào rồi, Thọ Nhi đem ngọc hành đầu rồng gắt gao để ở La Linh con đường u tối chỗ sâu nhất hoa tâm, từng cổ một tích góp từng tí một nhiều năm nhiệt lưu mãnh liệt phun bắn vào kia mềm mại hoa tâm thượng. A. Nóng quá. Đừng. Đừng bắn trước mặt A. La Linh làm như bị phun một trận hàm mỹ, khả đột nhiên nghĩ đến cái gì tại tới gần phiêu nhiên thăng thiên trước lại hô như vậy một tiếng, nhưng là trái lại nàng một đôi đùi đẹp ngược lại lại mâm chặt Thọ Nhi kia cái mông nhỏ vài phần. Này có thể nhường cho Thọ Nhi như thế nào rút ra thế nào căng dương vật bắn ra ngoài à? Nữ nhân có đôi khi liền là một loại thực mâu thuẫn sinh vật, càng là có vài phần tư sắc nữ nhân càng là khẩu thị tâm phi. Thọ Nhi này nhất bắn đừng lo. Giống như là vỡ đê hồng thủy cỏ dại lan tràn. Thọ Nhi bình thường thường xuyên dùng để uống kia tứ cấp yêu xà cốt tủy tu luyện, cái gọi là tủy có thể sinh tinh. Bình thường sớm cũng không biết tích góp từng tí một bao nhiêu dương tinh rồi. Thế cho nên của hắn kia dương túi chứa trứng đều phồng lên so với thường nhân lớn hơn gấp đôi, càng như muốn sanh bạo giống như, lần này rốt cục có thể phát tiết ra ngoài rồi, vì thế hắn liền run rẩy hạ thân từng cổ một không ngừng cường lực phun ra. La Linh trong tử cung đều đã bị của hắn nguyên dương rót đầy rồi, khả hắn vẫn không có muốn ngừng phóng ra bộ dạng, cũng không biết muốn phun ra bao lâu. Một nén nhang sau mắt thấy quyển kia đến cổ cổ nang nang âm nang khô quắc dưới đi. Từng cổ một bạch trọc vật chống đỡ đầy La Linh tử cung sau lại dọc theo mật động chậm rãi chảy ra ra, Thọ Nhi thế này mới toàn thân thư sướng lấy sụi lơ tại La Linh trên người hấp khớp nhau mỹ mau lấy vù vù ngủ. Nguyệt hối phong âm. Tây Bắc phong gào thét cuồn cuộn nổi lên từng mảnh một trên mặt cành khô lá héo úa. Một thân ảnh chỉ vào gió hướng 20 dặm ngoại tụ đường thôn phương hướng bay đi. Đợi người nọ phi gần mới y hi có thể nhìn đến người nọ người mặc màu xanh nhạt quần áo. Nàng khuôn mặt uyển mỹ, gò má ửng hồng hà, hai vú phồng lên, thắt lưng nếu tế liễu, mông bự đẩy đà no đủ theo bay vút lên xuống kia ngạo nghễ sóng sữa mông ba điên chiến được kinh tâm động phách. Người này chính là mới vừa rồi cùng hắn nhân điên loan đảo phượng cả một đêm La Linh. La Linh lúc này tâm sự nặng nề, mặt lộ vẻ khó xử. chỉ nghe nàng một bên hướng tụ đường thôn phương hướng bay đi, một bên trong miệng nỉ non, chết tiệt thọ nhi bắn nhiều như vậy tại nhân trong nhà, trăm vạn đừng mang bầu hài tử của hắn. Ta thất thân cho hắn đã thật có lỗi phu quân rồi, nếu lại có bầu hài tử của hắn, vậy cũng sẽ không a. Liền lúc này đây mà thôi. Sau khi về nhà ta chạy nhanh thường thử một chút dùng chân khí có thể hay không theo trong tử cung đem chết tiệt, nọ tinh dịch bức đi ra. Hoặc là luyện hóa. Đều nói này người tu tiên Nguyên Dương là cực tốt nữ tu thuốc bổ đâu rồi, bằng không những hợp hoang tông đó nữ tu nhóm vì sao cao hơn giới thu mua. Đột nhiên nghĩ đến mình làm sơ là phải đem thọ nhi Nguyên Dương bán cho hợp hoang tông nữ tu đấy. Nhưng hôm nay lại đều bị chiếu vào tử cung của mình nội, La Linh không khỏi lắc đầu cười khổ. La Linh sở dĩ vội vã như vậy lửa đi không từ giả chạy vội về nhà, là lo lắng quá muộn về nhà sẽ cùng chính mình phu quân không có cách nào khác công đạo. Đương nhiên cũng lo lắng quá muộn trở về phu quân quải niệm nàng. Vừa mới nàng theo cao trào trong dư vận tỉnh lại liền tiểu tâm giật đẩy ra đặt ở trên người nàng trần trụi thọ, theo chính mình trong mật huyệt rút ra hắn thế nào căng đã mềm nhũng đâu trắng muốt nhục côn. Nhìn mình giữa hai chân bạch trọc vật chảy một mảng lớn nàng tâm tình phức tạp. Vì sợ bừng tỉnh thọ nhi sau lại bị hắn dây dưa, cho nên nàng đi không từ giả phi ra khỏi sơn động sau mới cởi sở hữu quần áo dùng cái vệ sinh thuật đơn giản hướng tắm một cái thân thể mềm mại. Thế này mới lại từ trong túi đựng đồ lấy ra một bộ đồ mới váy thay, hướng về tụ đường thôn phương hướng bay đi. Nay nàng đã đột phá đến ngưng khí tầng 5, không cần lại thi triển kia hao phí thể lực kinh thân thuật rồi. Mà là thử thi triển ngự phong thuật. Khi ngự phong thuật pháp thuật khẩu quyết nàng từ lúc vài năm trước cũng đã lạng thuộc vu hung rồi, bởi vì nàng đã sớm mong mỏi thi triển này vừa bay trì pháp thuật. Tay bắt pháp quyết. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt một cái túng nhảy liền bay ra đi vài chục trượng xa. Kinh phiêu phiêu nếu vội vàng, hoàng tiêu không hao bao nhiêu pháp lực. Thật tốt quá, này ngự phong thuật quả nhiên dùng tốt, lại không uổng cái gì pháp lực. Về sau lại đi phường thị hoặc là tới đây phong nhận thử huyệt động khi muốn tiết kiệm không ít thời gian đâu. Có thể thi triển pháp thuật mới rồi, La Linh tâm tình rồi đột nhiên khá hơn. Đúng rồi, thử lại lần nữa cái khác pháp thuật. Nhìn xem tu vi gia tăng sau uy lực gia tăng rồi bao nhiêu. Nghĩ đến đây La Linh biên ngự sử ngự phong thuật chạy như bay về nhà. Biên tay bắt pháp quyết. Hỏa cầu thuật. Theo thói quen nũng nịu một tiếng, một đoàn dưa hấu lớn nhỏ hỏa cầu hướng cách đó không xa một cây đại thụ bay nhanh đi qua, nổ lớn nổ tung, nổ cây kia trên người lưu lại một đốt trọi hố cạn. La Linh gật đầu mỉm cười, nàng đối này hiệu quả rất hài lòng. Hỏa cầu này thuộc uy lực so với trước đâu chỉ tăng cường gấp đôi. Ngay tại La Linh thử sau khi đột phá một đám pháp thuật uy lực khi nàng đột nhiên nhớ lại thọ nhi cùng nàng song tu khi dùng xuống thân dương vật độ cho nàng cái loại này thần bí căn nguyên chân khí. Nghe thọ nhi giảng kia căn nguyên chân khí uy lực thì bình thường chân khí hơn 10 lần. Không biết là đồ mặt dày a. Ta mà thử một lần. Kết quả là La Linh nội thị đang điền khí hải. Đang giận hải tận dưới đáy bộ tìm được rồi kia tối lắng động lại nông cạn một tầng căn nguyên chân khí. Tay bắt pháp quyết vận công điều động kia căn nguyên chân khí tiến vào kinh mạch. Hỏa cầu thuật. Một viên cùng lúc trước lớn nhỏ xê xích không nhiều hỏa cầu bay về phía cách đó không xa một viên so lúc trước viên kia hoàng lớn đại thụ. Xem hỏa cầu này lớn nhỏ cùng bình thường chân khí thúc dục không sai biệt lắm à. Uy lực cũng sẽ không kém quá lớn à. Thọ nhi quả nhiên là đang khoác lác, gạt ta cùng hắn song tu. La Linh nhìn, căn nguyên chân khí. Kích phát hỏa cầu thuật lớn nhỏ cùng lúc trước bình thường chân khí kích phát cơ hồ giống nhau, vì thế ở trong lòng cũng không phải quá xem trọng uy lực của nó. Oanh! Ùng ùng! Một tiếng vang thật lớn theo viên kia đại to cỡ miệng chén trên cây to nổ tung. Ngay sau đó cây đại thụ kia bị từ giữa tạc đoạn toàn bộ vài chục trượng cao thân cây ầm ầm rồi ngã xuống. La Linh kinh sống ở đương trường. Lại quay đầu nhìn lại xem lúc trước bình thường chân khí kích phát cái kia hỏa cầu thuật sở tạc chính là cái kia cây trên người hố cạn. Uy lực kém đâu chỉ mười mấy lần. Này! Song tu này thiên cấp công pháp hợp thành căn nguyên chân khí quả nhiên rất cao. Muốn là lúc sau liệp sát yêu thú, cùng người đấu pháp khi đều dùng loại này căn nguyên chân khí. Kích phát pháp thuật uy lực kia. Cũng không yếu hơn cao hơn tự mình ba cái cảnh giới nhỏ tu sĩ sở kích phát pháp thuật uy lực A. La Linh âm thầm nghĩ ngợi. Thọ Nhi hiện tại cao hơn nàng 2 tầng tu vi, hắn kích phát hỏa cầu thuật La Linh là thấy qua đấy. Quy lực rõ ràng yếu nhược như thế, căn nguyên chân khí, sở kích phát hỏa cầu thuật. La Linh phát hiện, căn nguyên chân khí, thần kỳ, tâm tình lập tức tốt hơn nhiều, nàng lại thử thúc dục, căn nguyên chân khí, thi triển ngự phong thuật. Hô! Một tiếng tay áo cực nhanh tung bay thanh âm của, một cái túng nhảy cư nhiên bay ra ngoài hơn 10 trượng xa, so với trước bình thường chân khí rõ ràng bay xa gấp mấy lần. Lập tức có thể phi xa như vậy. Thật tốt quá! Này, căn nguyên chân khí! Quá thần kỳ! La Linh hưng phấn mà kinh hô thành tiếng. Chỉ tiếc này, căn nguyên chân khí càng dùng càng thiếu, không thể giống bình thường chân khí như vậy dựa vào thổ nạp thiên địa linh khí có thể chuyển hóa. Nhất định phải cùng cái kia tên đáng chết song tu mới có thể hợp thành. La Linh nội thị đang điền khí hải phát hiện căn nguyên chân khí càng dùng càng thiếu, không khỏi cảm thán. Vào lúc canh ba, La Linh rốt cục về tới tụ đường thôn, toàn bộ trong thôn tối như mực một mảnh, ngửa đầu một cái mới phát hiện chỉ có bán trên sườn núi nhà mình sân nằm trong phòng chút quang lay động. Như là hắc ám trong hải dương sáng ngời hải đăng, chiếu sáng nàng đường về nhà. La Linh biết vậy nên trong lòng một trận ấm áp, một loại khác thường ôm ấp tình cảm đánh úp về phía trong lòng, nhưng là đột nhiên không biết sao, càng là tiếp cận nhà mình sân trong lòng của nàng càng là không yên. Càng là sợ hãi. Không biết sao nàng đột nhiên có điểm không dám mặt đối trượng phu của mình. Do dự không tiến thêm đã lâu, rốt cục vẫn phải kiên trì chạy như bay về nhà, tiểu tâm giật giật đẩy ra viện môn, một cái quen thuộc cao gầy bóng người đang ở cửa phòng ngủ miệng đạt lai đạt khứ. Phòng trong chút quang đem thân ảnh của hắn chiếu xạ càng thêm thon dài rồi, người nọ đúng là La Linh trượng phu, Đường Trung. La Linh ánh mắt của lập tức đã ương ước, ngây ngô đứng ở cửa viện, Đường Trung nghe được tiếng cửa mở, mạnh ngẩng đầu nhìn lại đây, liếc mắt liền thấy cô độc La Linh, hắn kinh hỉ vạn phần nhào tới nói, Linh muội, ngươi trở lại rồi. Lo lắng chết ta, ngươi không có chuyện gì chứ? Như thế nào trễ như vậy mới trở về à? La Linh hiện tại thật sự là nhiều cảm xúc không hiểu, nơi đó còn nhớ được trả lời phu quân nhiều như vậy vấn đề. Nàng chính là một đầu liền nhào vào Đường Trung kia quen thuộc lại ấm áp trong ngực, hai hàng thanh lệ không ngừng được chảy ra hốc mắt. Này nước mắt bao hàm rất nhiều, có áy náy, có ngượng ngùng, có cảm động. Nhìn trễ như vậy còn tại yên lặng chờ đợi chính mình trở về nhà trượng phu, La Linh trong lòng ấm áp, cảm động không thôi. Còn muốn khởi không lâu chính mình còn tại nam nhân khác dưới thân uyển chuyển hầu hạ. Cao trào thay nhau nổi lên, cảm thụ được hạ thân kia trầm điện điện trong tử cung hoàng rót đầy nam nhân khác kia nồng đặc tinh dịch, La Linh ấy nấy cúi đầu không dám nhìn Đường Trung liếc mắt một cái, yên lặng ở trong lòng phát thề. Thực xin lỗi. Trung Lan, thật sự thực xin lỗi. Ta đáng chết. Ta phát thề về sau lại cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Lần này là bị cái kia tiểu trứng thối lừa gạt thân mình đi. Trung Lan ngươi yên tâm, ta về sau không bao giờ nữa sẽ bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn lừa gạt. Ta phải vĩnh viễn ở nhà hảo hảo mà cùng ngươi. Chương 24, nắng xuân rực rỡ, bắc phong thỉnh thoảng nổi lên cỏ khô lượn vòng khởi cao cỡ một người. Đạo thần tông linh thú trong cốc một cái cốc đang lúc trên đường nhỏ song song đi tới một đôi nam nữ tu sĩ. Nam kia tu vóc người trung đẳng, tướng mạo thường thường. Chính là lúc hành tẩu thâm tỏa mày vẻ mặt buồn thiêu. Bên cạnh hắn cái vị kia nữ tu dáng người xinh xắn lanh lợi, một đôi mắt to như nước trong veo tình hàm xuân mang xấu hổ. Nga sắc mặt như vẻ, dáng người mặc dù kiều nhỏ lại có lồi có lõm mạn diệu xinh đẹp, nhất là khẽ cong kiều đồn màu mỡ rất tròn. Nữ tu tự hồ phát hiện tên kia nam tu biểu tình, vì thế mở miệng hỏi, Trung sư huynh, ngươi làm sao vậy? Ngươi hôm nay tốt như vậy giống thực không vui bộ dạng. Nga, cũng không có gì, thật sự là xin lỗi a Đường sư muội, cho ngươi lo lắng. Khi Đường sư muội nhất quyết cái miệng nhỏ nhắn giả bộ mất hứng nói, rốt cuộc sao lại thế này sao? Nói ra nghe một chút, xem ta có thể cho ngươi hỗ trợ không? Trung sư huynh gặp Đường sư muội bất mãn, vội vàng bồi cười nói ra tình hình thực tế, thực xin lỗi, Đường sư muội, là như vậy. Theo ta cùng nhau tại linh thú cốc nuôi nấng linh thú tiểu sư đệ ngày hôm qua sáng sớm liền đi ra ngoài khả đến bây giờ cũng chưa trở về. Đều suốt một ngày, ta lo lắng hắn có phải hay không là xảy ra chuyện gì? Có phải hay không là nhận tông môn nhiệm vụ đi ra ngoài làm nhiệm vụ? Đường sư muội trừng mắt một đôi thủy uông uông đáng yêu mắt to suy đoán nói. cũng sẽ không. Bởi vì chúng ta đã hẹn ở sau bữa cơm trưa giao tiếp đấy, chỉ buổi sáng như vậy trong chốc lát hắn không có khả năng đi đón cái gì tông môn nhiệm vụ, căn bản không có thời gian hoàn thành. Vậy hắn có thể đi đó lý đâu này? Ai, ta lo lắng hắn đi tìm hắn con linh thú kia rồi, không lâu mất tích. Có lẽ hắn tìm được đầu mối gì rồi hả? Cái gì? Hắn cũng có linh thú. Hoàng mất tích. Đường sư muội kinh ngạc nói, theo nàng biết trong ngoại môn đệ tử nuôi dưỡng linh thú cơ hồ không có. Mà ngay cả trong nội môn đệ tử đều rất ít nghe nói chăn nuôi là tự nhiên mình linh thú. Đúng vậy a, của hắn con linh thú kia hay là ta giúp hắn tìm đâu? Chung sư huynh hơi khoe ra nói. À, ngươi còn giúp hắn cũng tìm con linh thú. Chung sư huynh ngươi quá thần kỳ. Hoàng sư muội hâm mộ nói, có được một cái chuyên thuộc về mình linh thú kia được nhiều người hâm mộ a. Hắc hắc, nơi đó, bất quá ta ban sư đệ tìm con linh thú kia quá bướng bỉnh một chút. Bằng không cũng sẽ không mất tích, cũng sẽ không khiến hắn lo lắng cả ngày ăn ngủ không yên. Chung sư huynh bị đường sư muội khen một cái có chút ngượng ngùng vò đầu bứt tai nói. Chung sư huynh ngươi đã đoán rằng ngươi vị kia tiểu sư đệ là đi tìm của hắn linh thú. Khi còn có cái gì thật lo lắng cho hay sao? Hắn tìm được rồi tự nhiên sẽ trở về nha. Đường sư muội cuối cùng là nghe rõ chuyện ngọn nguồn, thế này mới lại trừng mắt một đôi thiên chân vô tà mắt to không hiểu nói. Vấn đề là của hắn con linh thú kia có điểm đặc thù a. Ta lo lắng nó vốn cũng không phải là chính mình mất tích, mà là bị người cấp chộp tới rồi, vạn nhất thọ nhi tìm đi tránh không được cùng đối phương một phen võ mồm chi tranh, thậm chí có thể sẽ ác đấu một hồi. Chung sư huynh lo lắng nói. Hắn biết rõ kia mịch bảo linh hầu thần kỳ, nếu thật là bị tu sĩ khác bắt được khởi khẳng dễ dàng buông tay. Nguyên lai là như vậy a, thọ vậy. Chính là ngươi vị kia sư đệ tên sao? Đúng, sớm biết hôm nay ta nên làm hắn cũng đeo thượng một cái đưa tin ngọc phù. Có chuyện gì cũng liền phương tiện đúng lúc liên lạc trao đổi, miễn cho ta như thế lo lắng hắn. Chung sư huynh nói xong cố ý đỉnh liễu đỉnh lưng, một cái dùng tơ vàng thằng treo ở bên hông hắn thúc khép lại thanh ngọc phương bài hoảng hoảng du du phá lệ thấy được. Cái gì? Đưa tin ngọc phù. Chung sư huynh ngươi còn có cao đương như vậy đưa tin ngọc phù. Rất làm người ta hâm mộ a. Ta bình thường chỉ dùng quá chúng ta tông môn duy nhất đưa tin lá bùa, loại này đưa tin ngọc phù ta từng theo đồng môn sư tỷ đi phường thị hỏi qua đấy. Thật là đắt đấy, mà ngay cả đưa tin mười mấy dặm hạ phẩm đưa tin ngọc phù cũng muốn giỏi hơn mấy chục hạ phẩm linh thạch đâu. Chung sư huynh ngươi khối này là. Đường sư muội mắt to như nước trong veo tình nhìn chằm chằm chung sư huynh bên hông khối kia thanh ngọc đưa tin phù. Hâm mộ trong đôi mắt của ứa ra tiểu tinh tinh. Hiện tại loại này đưa tin ngọc phù thực lưu hành một thời, là tượng trưng của thân phận, các nàng trong tiểu viện cái vị kia dáng người cao gầy diêu sư tỷ bên hông liền lộ vẽ một khối nội môn tần đức lộ sư huynh đưa tin ngọc phù. Thường xuyên tại các nàng đang chế tác lá bùa, nói chuyện phiếm khi kia ngọc phù sẽ lóe sáng, chấn động, sau đó nhất đưa vào cú pháp lực liền truyền đến tần đức lộ sư huynh kia thanh âm ôn nhu. Mỗi đêm đêm dài vắng người khi diêu sư tỷ trong phòng đều sẽ truyền đến cười duyên. Nói chuyện phiếm thanh âm của, các nàng cùng viện vài cái sư muội đều biết như vậy là tần đức lộ sư huynh thông qua đưa tin ngọc phù cùng diêu sư tỷ tán gẫu. Ta đây khối là trung phẩm đưa tin ngọc phù, nhị trong vòng trăm dặm tùy thời đưa tin không lo. Chung sư huynh mặt lộ vẻ tự mãn. Trung phẩm đưa tin ngọc phù. So với chúng ta trong sân diêu sư tỷ cái kia nơi cao hơn nửa đương đâu. Chung sư huynh ngươi. Ngươi quá thần kỳ. Lại có cao đương như vậy đưa tin ngọc phù. Đường sư muội kinh ngạc vô cùng. Phải biết rằng này trung phẩm đưa tin ngọc phù ít nhất cũng phải hơn 100 hạ phẩm linh thạch, là nàng đã nhiều năm tông môn linh thạch bổng lộc, chung sư huynh ở đâu ra nhiều như vậy linh thạch. Đường sư muội loại này đưa tin ngọc phù ngươi thực thích không? Chung sư huynh cố ý vấn đạo. Thích lắm. Đương nhiên thích rồi. Nào, khối này tặng cho ngươi. Chung sư huynh nói xong nhưng lại ảo thuật vậy trong lòng bàn tay lại nhiều hơn một khối thanh ngọc đưa tin ngọc phù. Này! Chung sư huynh đây thật là tặng cho ta sao? Đường sư muội khiếp sợ nhìn chằm chằm chung sư huynh trong lòng bàn tay khối kia đưa tin ngọc phù, một tấm miệng anh đào nhỏ khiếp sợ trương được thật to. Chính là chuyên môn đưa cho ngươi a, mau cầm đi đi, đúng rồi, đừng quên tại của ta này cái đưa tinh ngọc phù thượng lưu lại khí tức của ngươi ấn ký. Như vậy chúng ta về sau có thể tùy thời liên lạc. Trung sư huynh mặt lộ vẻ vui mừng, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Này! Lễ vật này quá quý trọng, ta! Đường sư muội nhìn khối kia để cho nàng tâm động không thôi đưa tinh ngọc phù. Lại nhìn thấy Trung sư huynh kia nóng bỏng ánh mắt của nàng tựa hồ hiểu cái gì, có điểm do dự. Trung sư huynh nhìn ra đường sư muội nội tâm thích ngọc phù này, liền không nói lời gì một phen kéo qua đường sư muội tay nhỏ bé đem kia đưa tinh ngọc phù nhét vào nàng trong lòng bàn tay. Cầm A! Giữa chúng ta hoàng khách khí như vậy làm gì? Cùng tồn tại đạo thần học đường 3 năm đồng học, lại cùng bị phân ra ngoài môn nhiều năm như vậy. Phật thật cảm ơn ngươi Trung sư huynh. Có khối này đưa tinh ngọc phù, ta lại thu phục này tơ vàng linh thỏ. Cố gắng nữa nhận vài cái tông môn liệp sát yêu thú nhiệm vụ có thể cấp mẫu thân của ta cũng mua một cái hạ phẩm đưa tinh ngọc phù rồi, như vậy giữa chúng ta có thể tùy thời liên lạc. Đường sư muội phủng lấy trong tay đưa tinh ngọc phù vẻ mặt mong đợi. Trung sư huynh lưu ý đường sư muội biểu tình biến hóa, nghe nàng nói như vậy lại nhìn nàng kia mong đợi biểu tình, đầu óc hắn nóng lên cắn răng nói, đường sư muội vậy muốn đợi thật lâu đấy, như vậy đi gì cái kia khối liền túi tại trên người ta a. Chúng ta cho ăn xong này tơ vàng linh thỏ sau cùng đi phường thị, ta lại cho dì mua một khối đưa tinh ngọc phù. Đường sư muội kinh ngạc nhìn về phía Trung sư huynh, nhà nhà nói, này làm sao có thể. Không nên không nên. Như vậy liền quá làm cho Trung sư huynh phá phí. Trung sư huynh nhất nắm chặt đường sư muội xanh miết ngọc thủ, mặt đỏ lên kích động nói, chỉ cần có thể cho ngươi cao hứng tiêu pha chút coi là cái gì. Đường sư muội bị cầm tay nhỏ bé trên mặt ửng đỏ một mảnh, lập tức quất tay. Khả Trung sư huynh nắm quá chặt lập tức không có hút ra, lại nghĩ tới Trung sư huynh qua nhiều năm như vậy đối với mình tốt, nghĩ đến hàng tháng Trung sư huynh đều sẽ tìm lý do đưa chính mình linh thạch, linh thảo. Nghĩ đến Trung sư huynh sắp giúp mình thu phục nhị cấp linh thú tơ vàng linh thỏ. Nghĩ đến Trung sư huynh vừa mới đưa cho mình đưa tinh ngọc phù, nghĩ đến Trung sư huynh sắp đưa cho mình mẫu thân đưa tinh ngọc phù. Dần dần nàng mềm lòng, bỏ qua dãy dụa, một cái ngọc thủ cứ như vậy tùy ý Trung sư huynh nắm thật chặt. Mặc kệ từ tay phải hắn ngón tay cái vụng trộn vuốt ve nàng bóng loáng tay lưng. Vì dời đi tầm mắt, làm bộ như chính mình không có phát hiện Trung sư huynh tại dùng ngón tay vụng trộm vuốt ve tay của mình lưng, đường sư muội mây đỏ đầy mặt quay đầu nhìn về phía dần dần tới gần chăn nuôi tơ vàng linh thỏ chăn nuôi pháp trận nói. Trung sư huynh, ngươi không phải mới vừa nói hoàng muốn tặng cho ngươi người sư đệ kia một khối đưa tinh ngọc phù tốt tùy thời có thể liên hệ hắn sao? Trung sư huynh vừa thấy đường sư muội chính là quẩy người một cái nhậm chức từ chính mình nắm chặt ngọc thủ của nàng rồi. Lại dùng tay phải ngón tay cái nhẹ nhàng xẹt qua nàng trắng mịn tay lỗi thời nàng cũng giả giả không biết, vì thế thì càng gia tăng mật, biên đáp lại nói, hắn nha, so với ta hoàng giàu có, nơi đó phải dùng tới ta giúp hắn mua đưa tinh ngọc phù. Hắn mua cho ta hoàng không sai biệt lắm. Biên thuận thế đem tay trái cũng đặt tại đường sư muội trắng mịn trên mu bàn tay bắt đầu len lén vuốt ve. Nga! Phải không? Nghe ngươi vừa nói như vậy ta nhưng thật ra đối với ngươi này thọ nhi sư đệ thực cảm thấy hứng thú đâu, á tờ xì hơi. Ai tại nhắc tới ta? Liễu thọ nhi chậm rãi mở còn buồn ngủ một đôi mắt, nhìn bốn phía một cái bốn phía không có một bóng người. Di? Linh tỷ đâu này? Đi rồi. Có phải ta vẫn luôn đang nằm mơ? Liễu thọ nhi nói thầm lấy. Vội vàng ngồi xuống nhìn về phía hạ thân. Chỉ thấy tự đột phá cảnh giới tới nay vẫn luôn mất thăng bằng trực đỉnh đỉnh kia căn dương cụ lúc này nhuyễn nằm úp sấp ngã sấp nằm ở trong quần, nào còn có trước uy mãnh. Lại nhìn thấy bên cạnh cỏ khô trên nệm lấm tấm loang lỗ dấu vết. Hắn lập tức hiểu phía trước không phải đang nằm mơ rồi, là thật. Hắc hắc hắc. Xem ra là thật sự. Ta thật sự đem linh tỷ cấp. Hồi tưởng cùng linh tỷ điên loan đảo phượng tuyệt vời thời gian Liễu Thọ Nhi ngốc cười rộ lên. Thọ Nhi lung la lung lay đứng dậy. Cũng cảm giác cả người mệt mỏi, thân thể như là bị móc rỗng tự đắc. Cúi đầu thoáng nhìn hạ thân khô quắc biết âm nan, không khỏi lắc đầu cảm thán, ai, đều bị linh tỷ cấp hút khô rồi. Linh tỷ thật là một xà mỹ nữ, hút nhân tinh. Vỗ vỗ đầu tựa hồ nhớ ra cái gì đó, chạy nhanh cúi người tại quần áo trong đống lấy ra chiếc nhẫn trữ vật, từ giữa lấy ra chứa tứ cấp yêu xà cốt tủy bình sứ. Ùng ục mảnh rót hai cái, ngồi xuống luyện hóa, nhất thời gian uống cạn chung trà qua đi mới cảm giác thân thể lại dần dần khôi phục năng lượng. Tại đây trong động trời đen kịt đấy, cũng không biết bây giờ là cái gì thời khắc, Trung sư huynh còn đang chờ ta đi đổi hắn đâu rồi, không thể chờ lâu, nhanh đi về. Nói xong hắn một cái vệ sinh thuật đem toàn thân hướng rửa, lại đã đổi mới đạo bào. Vội vàng chạy như bay xuất động đi. Vừa ra cái động khẩu giữa trưa mãnh liệt ánh mặt trời, Thứ Liễu Thọ Nhi không mở mắt nổi, này. Này đến lúc nào rồi rồi hả? Ta không biết là tại đây trong động ngây người suốt một ngày a. Nhanh đi về. Trung sư huynh khẳng định nên mắng ta rồi. Sau giữa trưa rốt cục chạy về Linh Thú Cốc, đối mặt vẻ mặt ân cần Trung sư huynh tùy ý viện đại chuyện này từ lừa dối quá quan, tiếp nhận Trung sư huynh nuôi nấng linh thú. Chính là nhìn Trung sư huynh một bộ rạng rỡ bộ dạng. Thọ Nhi âm thầm nói thầm, chớ không phải là Trung sư huynh cũng đắc thủ. Đem vị kia Đường sư muội cũng cho. Xem ra hai ngày này là sư huynh để chúng ta đi đào hoa thời điểm a. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại Đường sư muội kia xinh đẹp động lòng người dung mạo. Kia có lồi có lõm mạn dáng người, còn có kia màu mỡ rất tròn kiều đồn. Thọ Nhi kìm lòng không đậu thì thào, Đường sư muội nhìn qua tuyệt không so linh tỷ kém cỏi a, cùng nàng vui thích tư vị khẳng định cũng là tuyệt không thể tả. Thật sự là hâm mộ Trung sư huynh. Quay đầu dùng cặp mắt kính để nhìn về phía chính gác tay đi trước, một bộ đắc chí vừa lòng thái độ Trung sư huynh. Hắc hắc. Ta kinh nghiệm phương diện này còn chưa đủ để, ngày mai ta phủ thêm ẩn thân áo choàng hảo hảo đi quan sát Trung sư huynh rốt cuộc là như thế nào cùng Đường sư muội cái kia hay sao? Thọ Nhi âm thầm quyết định. Buổi tối cùng Trung sư huynh đang thịt nướng ăn khi Thọ Nhi phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, Trung sư huynh luôn càng không ngừng cúi đầu nhìn về phía bên hông hắn một khối thanh ngọc phù bài, sau đó nhíu mày nhìn về phía ngọn núi cao nhất phương hướng. Tùy theo hoàng thở dài thở ngắn một phen. Kỳ quái, Trung sư huynh đây là thế nào? Giữa trưa khi hoàng vẻ mặt đắc ý, như thế nào buổi tối liền biến thành như vậy? Hắn luôn nhìn ngọc bài là ý gì? Mỗi người đều có bí mật của mình. Thọ Nhi xem Trung sư huynh vô tình cùng chính mình tố khổ, hắn cũng không tiện đến hỏi nhân gia. Vì thế ăn cơm tối xong đều tự yên lặng trở về nhà ngồi xuống tu hành đi. Thọ Nhi giống thường ngày khoanh chân ngồi ở trên giường đã tọa thổ nạp thiên địa linh khí. Dẫn khí vào cơ thể, lại luyện hóa linh khí chuyển hóa thành dương tính chân khí. Đừng nhúc nhích rồi. Thọ, đừng nhúc nhích rồi, tỷ tỷ phía dưới chịu không nổi. A, nóng quá. Đừng. Đừng bắn trước mặt a. Thọ Nhi vừa mới nhắm mắt điều tức không lâu trong đầu đột nhiên liền xuất hiện tối hôm qua tại dưới người mình uyển chuyển hầu hạ La Linh kia quyến rũ yêu kiều mị thái. Liêu nhân y anh tự thật giống tại lẫn quẩn bên tai. Dần dần trong đầu hoàn toàn biến thành La Linh cùng mình tại thạch đại sảnh điên loan đảo phượng hình ảnh. Đáng chết, này hoàng tu luyện thế nào à? Thọ Nhi mặt đỏ tai hồng lấy mở hai mắt ra. Nhìn trong quần lại tro tàn lại cháy nhô lên thật cao lều trại, hắn không khỏi lắc đầu cười khổ. Lại nhớ tới cùng La Linh song tu khi hình ảnh không khỏi cảm thán, là song tu công pháp tốt. Một bên làm chuyện kia một bên còn có thể tu luyện tăng tiến tu vi. Giống như này khổ tu, tịch mịch nhàm chán chết rồi, tăng trưởng tu vi hoàn chậm phải chết. Liễu Thọ Nhi đột nhiên phát hiện một cái đáng sợ sự thật, từ hôm qua cùng La Linh song tu qua đi, hiện tại hắn lại cũng vô pháp chịu được tịch mịch tu luyện này bình thường công pháp. Linh tỷ ngươi bây giờ chính đang làm gì đấy? Ngươi muốn là buổi tối cũng có thể theo giúp ta song tu thì tốt rồi. Tưởng đến bây giờ hẳn là nằm ở nàng phu quân trong ngực La Linh, Thọ Nhi không hiểu thương cảm. Buổi tối đúng là trong một ngày tối cô tịch thời khắc cố tình làm vợ người La Linh phải bồi tại phu quân của mình bên cạnh. Mà hắn Thọ Nhi biết rõ như thế lại cố tình bất lực. Như vậy không được a, dù sao Linh tỷ là người nhà thê tử, không thuộc về ta, vẫn phải là tìm có thể buổi tối theo giúp ta song tu đạo lữ mới là kế lâu dài. Liễu Thọ Nhi hai tay khoanh ở sau óc âm thầm nghĩ ngợi. Dù sao cũng không tĩnh tâm được tu luyện, đơn giản đứng dậy đi ra nhà đá đi tán giải sầu. Cứ như vậy biên tại trong đầu nghĩ song tu đạo lữ chuyện biên tản bộ, chút bất tri bất giác nhưng lại lưu đạt tới Tây Phong chân núi. Hay là đây là thiên ý? Tô Yên tỷ ta đến đây. Thọ Nhi đột nhiên nhớ tới Tô Nghiên từng dẫn hắn đi nàng động phủ làm khách khi chỉ điểm cho hắn Tô Yên động phủ phương vị. Tuy rằng nội môn đệ tử động phủ muốn lệnh bài mới có thể mở ra động phủ cấm chế. Nhưng hôm nay ta cẩn thận quan sát Tô Nghiên dùng eo bài mở ra động phủ cấm chế toàn bộ hành trình, tại kia cấm chế sau khi mở ra bị tự động khép kín trước có như vậy hai hơi thở thời gian là có thể ẩn thân vọt vào đấy. Nói cách khác, chỉ cần Tô Yên đêm nay ra vào động phủ của nàng, ta liền có cơ hội lợi dụng kia cấm chế tự động đóng lại trước hai hơi thở thời gian ẩn thân vọt vào động phủ của nàng. Thọ Nhi yên lặng ở trong lòng tính toán. Thọ Nhi lặng lẽ chạy tới chân núi một cây đại thụ về sau, nhìn quét bốn bề vắng lặng sau vỗ chiếc nhẫn trữ vật từ giữa lấy ra ẩn thân áo choàng khoác lên người. Giá khởi kinh thân thuật hướng tây phong chậm rãi thổi đi. Đi ngang qua giữa sườn núi nội môn cửa ải đại môn cương vị công tác lúc. Hắn thật xa liền dừng thân hình, nếp thủ nếp cước thổi qua, quả nhiên vị kia cương vị công tác nội môn nam đệ tử mặc dù ánh mắt sáng ngời nhìn quét bốn phía, lại vẫn không có phát hiện ẩn thân mà qua thọ. Phân biệt phương vị rốt cục đi tới Tô Yên động phủ trước cửa. Quan sát bốn phía yên tĩnh dưới ánh trăng mọi nơi một mảnh im ắng, chỉ có rất nhỏ tiếng gió thổi qua. Nghĩ đến một môn chi cách sau Tô Yên kia thanh nhã tuyệt lệ dung mạo, thoát tục cho phàm trần khí chất, nghĩ đến trong chốc lát khả năng có cơ hội âu yếm Thọ Nhi cảm xúc mênh mông. Tâm như lộc kiêu. Ta dám đánh cuộc, Tô Yên tỷ phía dưới mau mau khẳng định so Linh tỷ phía dưới muốn thiếu nhiều lắm. Cùng Tô Yên tỷ hoàn hảo khi nàng chắc chắn sẽ không giống Linh tỷ như vậy âm thanh rên rỉ. Thọ Nhi ngon lành là ẩn thân đứng ở Tô Yên động cửa phủ mơ mộng. Tổng làm như vậy đứng đợi cũng không phải việc. Trong lúc này trong cửa linh khí độ dày mấy lần cho ngoại môn, Thọ Nhi cũng không muốn không công lãng phí này linh khí nồng nặc, đơn giản ngồi xếp bằng tại Tô Yên động phủ trước cái kia con ăn thông hàng này nữ đệ tử động phủ đường nhỏ giữ. Biên chờ đợi Tô Yên mở cửa cơ hội biên thổ nạp. Tả đợi Tô Yên thế nào cửa không mở bên phải đợi còn chưa phải khai, Thọ Nhi liền ngồi ở chỗ kia yên lặng thổ nạp, chờ đợi xảo túng tức thể mở cửa cơ hội, mắt thấy nguyệt ảnh tây tà còn chưa phải gặp Tô Yên mở cửa. Không chỉ có là Tô Yên, các nàng này sắp xếp động phủ đều không có nữ sư tỷ, sư muội xuất môn. Chẳng lẽ đêm nay muốn chờ không một đêm rồi hả? Thọ Nhi đợi một đêm cũng không thấy Tô Yên đi ra có chút nản lòng. Đột nhiên, két. Một tiếng, là tiếng mở cửa, Thọ Nhi kích động mảnh đứng lên ngẩng đầu nhìn lại, Tô Yên thế nào môn cũng không có mở ra dấu hiệu. Lại theo tiếng kêu nhìn lại hóa ra tại đây sắp xếp động phủ phía trên cao hai hàng một loạt động phủ. Có một cánh cửa mở ra, dưới ánh trăng mơ hồ nhìn đến một vị dáng người cao gầy nữ đệ tử khoác nội môn chế thức đạo bào, sau khi ra cửa khinh phiêu phiêu dọc theo các nàng kia sắp xếp động phủ trước đường nhỏ hướng tây lao đi. Vị sư tỷ này đã trễ thế này quỷ quỷ túy túy muốn đi làm cái gì? Nàng không đi ở giữa xuống núi này đại lộ, cố tình đi cái kia đường nhỏ hướng tây, khả cái kia đường nhỏ càng đi tây càng hẻo lánh a. Thọ Nhi đối vị sư tỷ này hành vi cảm thấy thập phần khả nghi. Liền tính toán cùng đi qua xem đến tột cùng. Động phủ này vị trí càng đến gần đỉnh núi, kia động phủ chủ nhân bối phận càng cao. Cho nên hắn trực tiếp gọi sư tỷ cũng không không ổn. Thọ Nhi vận khởi ngự phong thuật nhảy lên đuổi theo. Dọc theo này đường nhỏ vẫn hướng tây không lâu đã đến sơn trắc, Thọ Nhi liền mơ hồ nhìn đến vị kia thon thả sư tỷ chui vào sơn trắc không xa nhất trưởng sắp xếp trong nhà đá. Hơn nửa đêm chạy đến này sắp xếp đen thùi lùi trong nhà đá làm cái gì? Chẳng lẽ là cùng vị kia nam đệ tử ước hội? Hắc hắc, bị ta chộp được, vừa vặn đi qua quan sát một chút người khác là thế nào làm. Thọ Nhi tiểu tâm giật giật cùng đi qua. Di. Nhà đá này môn lại là rộng mở. Mới vừa đi gần kia sắp xếp nhà đá nói thầm lấy. Chợt nghe đến trước mặt truyền đến rắc rắc. Vang dội tiếng nước, lại vừa thấy nhà đá sau kia nhất trưởng lưu hố sâu, Thọ Nhi lập tức liền minh bạch đây là địa phương nào rồi, nữ đệ tử nhà xí. Thọ Nhi một chút ngốc lăng ở tại đương trường. Phi. Ta thật là có tật xấu, nghi thần nghi quỷ. Dùng đầu óc ngẫm lại cũng có thể biết thời gian này buổi tối đi ra ngoài là đến như xí đó a. Thọ Nhi uống người bước đi, nhưng đi được hai bước lại xoay người lại, hắc hắc. Hay là đi thăm vị sư tỷ này phía dưới rốt cuộc như thế nào a? Ta cảm giác nàng phía dưới mau mau hẳn là so Linh tỷ thiếu. Thọ Nhi tặc mi thử nhãn mọi nơi nhìn nhìn, bốn phía trong vòng trăm trượng không có một tòa động phủ, chung quanh trừ bỏ nhà xí nội dị hưởng ngoại một mảnh tĩnh mịch. Hắc hắc. Nếu ở trong này cùng vị này thon thả sư tỷ song tu nói, căn bản là không có nhân nghe được a. Thật sự là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Nghĩ đến này Thọ Nhi trong lòng một trận kích động, hạ thân Dương Cụ đột nhiên sưng to lên rất đứng lên. Hắn đỉnh một cây mất thăng bằng run rẩy thịt thương mèo vào trong nhà vệ sinh nữ.